Đoạn 50. 2. Bốn căn bản tức con đường cần được hiểu là bốn nền tảng cho thành công. Đạo lộ đưa đến uy lực tức thần thông. Vì điều này được nói vì là bốn căn bản cho thành công. Ở đây, một tỷ kheo tu tập căn bản tức đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do dục và phát cần giới. Vì ấy, tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do tinh tấn và phát cần giới. Vì ấy, tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do sự thanh tịnh tự nhiên của tâm và phát cần giới. Vì ấy, tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do trạch pháp và phát cần giới. Bốn đạo lộ thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông vân vân, đến sự vô úy nhờ thần thông. Đoạn 51. Và ở đây định có dục làm nhân cho nó, hoặc có dục kể như yếu tố nổi bật thì gọi là định do dục. Đây là danh từ chỉ định đạt được bằng cách dành ưu tiên cho dục với nghĩa mong muốn hành động. Ý chí tức hành, kể như nỗ lực, thì được gọi là phát cần giới. Đây là danh từ chỉ nghiệp lực chánh tinh tấn hoàn thành bốn nhiệm vụ của nó. Đoạn 53. Có được trang bị bằng định do dục và bốn trường hợp nỗ lực, tức phát cần giới. Đoạn 52. Đạo lộ đưa đến thành công, tức nền tảng cho thành công, có nghĩa là toàn thể tâm và tâm sở còn lại, trừ định và dục, làm thành con đường căn bản cho đưa đến định do dục và phát cần giới liên hệ đến thắng trí. Những cái sau này chính chúng được gọi là thành công theo nghĩa làm phát sinh. Đoạn 20 hoặc kế tiếp đoạn 21, hoặc theo nghĩa chúng sinh thành công nhờ phương tiện của nó. Đoạn 20. Vì điều này được nói, căn bản để thành công tức con đường đưa đến thần thông, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn nơi một con người. VBH đoạn 217. Đoạn 53. Hoặc có nghĩa, nó được đạt tới nhờ phương tiện ấy nên gọi là con đường, tức pata, căn bản, nghĩa là nó được giới tới. Inhi pata tức thần túc là một danh từ chỉ cho dục vân vân. Như kinh nói, này các tỷ kheo, nếu một tỳ kheo có định, có nhất tâm, được hỗ trợ bởi dục, đó gọi là định do dục. Vì ấy làm khởi dậy dục đối với sự không sanh khởi những ác pháp đã sinh nỗ lực, cố gắng, tinh cần, phấn đấu. Vì ấy làm khởi dậy dục đối với sự phát sinh những thiện pháp chưa sinh vân vân. Vì ấy khởi dậy dục đối với sự duy trì, sự không biến mất, sự tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển và viên mãn những thiện pháp đã sinh, cố gắng, nỗ lực, tinh cần, phấn đấu. Đây là bốn trường hợp của phát cần giới. Bởi vậy dục này và định do dục này và bốn phát cần giới này gọi là con đường đưa đến năng lực, tức căn bản thành công, con đường có định do dục và tinh tấn. S chương 5 đoạn 268. Và ý nghĩa cần được hiểu theo cách này trong trường hợp những căn bản thành công khác. Đoạn 54. 3. Tám bước cần được hiểu là tám khởi đầu từ dục. Vì điều này được nói vì là tám bước, nếu một tỷ kheo có định, có nhất tâm, được hỗ trợ bởi dục, khi ấy dục không là định, định không là dục, dục khác, định khác. Nếu một tỷ kheo vân vân hỗ trợ bởi tinh tấn vân vân, hỗ trợ bởi sự thanh tịnh tự nhiên của tâm, hỗ trợ bởi trạch pháp vân vân, thì trạch pháp không phải định, định không phải trạch pháp, trạch pháp khác, định khác. Tám bước đưa đến năng lực này dẫn đến sự chứng đắc thần thông vân vân, đến vô úy nhờ thần thông tức thành công. Vì ở đây nó là dục gồm trong ước muốn khởi lên thần thông tức thành công. Dục ấy được phối hợp với định và ước muốn ấy đưa đến sự chứng đắc thần thông. Tương tự với trường hợp tinh tấn vân vân, điều này nên hiểu là lý do chúng được gọi là tám bước. Đoạn 55. 16 căn để. Sự bất động của tâm cần được hiểu theo 16 kiểu, vì là 16 căn để của thành công. Tâm không chán chường thì không bị lay động bởi giải đại nhát nhớm, nên nó bất động. Tâm không mừng rỡ thì không bị lay động bởi trạo cử, bởi vậy nó bất động. Tâm không bị lôi cuốn thì không lay động bởi tham dục, do vậy nó bất động. Tâm không chán ghét thì không bị lay động bởi ác ý, do vậy nó bất động. Tâm độc lập thì không bị lay động bởi tà kiến, do vậy nó bất động. Tâm không vướng mắc thì không lay động vì dục tham, do vậy nó bất động. Tâm giải thoát thì không lay động vì năm dục, do vậy nó bất động. Tâm không liên hệ đến cấu uế thì không lay động vì cấu uế, do vậy nó bất động. Tâm không còn rào ngăn thì không lay động bởi cái rào ngăn cấu uế, do vậy nó bất động. Tâm chuyên nhất thì không bị lay động bởi cấu uế của sai biệt, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường với tính thì không bị lay động bởi bất tính, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường bởi tấn thì không lay động vì giải đãi, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường bởi niệm thì không lay động vì thất niệm tức lơ đễnh, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường với định thì không lay động vì trạo cử, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường bởi tuệ thì không lay động vì ngu si, do vậy nó bất động. Tâm được chiếu sáng thì không lay động vì bóng tối vô minh, do vậy nó bất động. 16 cội rễ của thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông tức thành công, vân vân, đến vô úy nhờ thần thông. BS chương 2, đoạn 206, đoạn 56. Dĩ nhiên ý nghĩa này cũng đã được an lập bởi lời nói khi tâm định tĩnh của dị ý, vân vân, nhưng nó được nói lại với mục đích nêu rõ rằng sơ thiền, vân vân, là ba bình diện, ba căn để tức con đường, ba bước, ba gốc rễ của các năng lực thần thông. Và phương pháp được nói đầu tiên là phương pháp trình bày trong các kinh, còn đây là cách nó được trình bày trong Patisahipya. Bởi vậy nó đã được nói lại vì muốn tránh lẫn lộn trong mỗi trường hợp của hai trường hợp. Đoạn 57. 5. Dị ý quyết định với trí. Đoạn 48. Khi dị ý đã hoàn tất những việc gồm những bình diện căn bản, những bước, những gốc rễ của thành công rồi, hành giả nhập thiền kể như căn bản cho thắng trí và xuất thiền. Rồi nếu dị ý muốn biến thành 100, dị ý làm công việc tiên quyết như sau: ta hãy biến ra 100, ta hãy biến ra 100. Sau đó lại nhập thiền kể như căn bản cho thắng trí, lại xuất và làm quyết định. Dị ý biến thành 100 người cùng lúc với tâm quyết định. Cùng phương pháp đó cũng áp dụng cho trường hợp 1000, vân vân. Nếu không thành công cách ý thì nên làm công việc tiên quyết lần thứ hai, nhập thiền, xuất và quyết định một lần nữa. Vì luận tương ưng nói rằng có thể làm một hay hai lần. Đoạn 58. Ở đây định ở trong thiền căn bản có sư tướng làm đối tượng cho nó, nhưng các tâm trong công việc tiên quyết thì có 100 hay 1000 làm đối tượng cho chúng. Và những đối tượng sau này là những tướng thật chứ không phải là những khái niệm. Tâm quyết định cũng thế, có 100 hay 1000 làm đối tượng cho nó. Tâm ấy chỉ khởi lên một lần, kế tiếp tâm chuyển tánh như trong trường hợp định an chỉ đã mô tả, chương 4, đoạn 78, và nó thuộc tâm sắc giới ở tứ thiền. Đoạn 59. Trong Patisamhipya có nói, bình thường một vị ấy tác ý biến mình thành nhiều hay 100, 1000, 100000, sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí: ta hãy biến thành nhiều, và vị ấy biến ra nhiều. Như trường hợp Đại Đức Kula Pataka, BS chương 2, đoạn 207, ở đây vị ấy tác ý chỉ cho công việc tiên quyết mà thôi. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí là nói đến trí của thắng trí. Do đó, vị ấy tác ý đến nhiều, sau đó vị ấy đắc định với tâm cuối cùng của công việc tiên quyết. sau khi xuất khỏi thiền, vị ấy lại tác ý, ta hãy biến thành nhiều. Sau đó vị ấy quyết định bằng cái tâm duy nhất thuộc về trí của thần thông. Tâm này đã khởi lên kế tiếp 3 hay 4 tâm chuẩn bị đã khởi, và nó có tên quyết định, do vì nó làm quyết định. Đây là ý nghĩa cần được hiểu ở đây. Đoạn 60. Giống như Đại Đức Kula Pantaka được nói để nêu lên một trường hợp thân chứng của trạng thái nhiều này. Câu chuyện như sau. Có 2 anh em tên là Pantaka, tức con đường, vì họ được sinh ra giữa đường. Người anh tên là Maha Pantaka, xuất gia Đắc A La Hán quả cùng với 4 vô ngại giải. Khi đã Đắc A La Hán quả, ngài làm cho người em cũng xuất gia và giao cho em một bài kệ: như hoa sen Kokananda thơm ngát, nở ra buổi sáng với hương ngào ngạt, hãy nhìn đấng có tay chân sáng chói, rực rỡ như dần mặt trời rạng chiếu nền trời. A Lớn chương 3 đoạn 239. 4 tháng đã trôi qua mà người em cũng không thuộc bài kệ. Khi ấy, vị trưởng lão nói: ngươi thật là vô ích ở trong giáo pháp này, và ngài đuổi em ra khỏi chùa. Đoạn 61. Vào lúc ấy, vị trưởng lão phụ trách phân phối chúng tăng thọ thực tại nhà đàn Diệp. Jivaka đi đến vị trưởng lão bạch: bạch Đại Đức, con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ kheo thọ thực tại nhà con. Vị Đại Đức nhận lời bảo: tôi nhận lời để cho tất cả đều đi, chỉ trừ Kula Pantaka. Kula Pantaka đứng khóc ở cổng tu viện. Đức Thế Tôn với thiên nhãn trông thấy, bèn đi đến ông ta: tại sao con khóc? Ngài hỏi và được nghe những gì đã xảy ra. Đoạn 62. Đức Thế Tôn dạy: không người nào ở trong giáo pháp của ta lại bị coi là vô dụng chỉ vì không thuộc một bài kệ. Đừng sầu 695 não, hỡi tỳ kheo. Rồi ngài dắt tay ông đi vào tịnh xá. Ngài dùng thần lực biến ra một miếng vải trao cho ông, bảo: này tỳ kheo, hãy chà xát cái này và tiếp tục nói nhiều lần: vẽ lao bụi, vẽ lao bụi. Khi làm theo lời dạy, miếng vẽ trở màu đen. Vị tỳ kheo đi đến nhận thức như sau: mảnh vải vốn sạch, không có gì quấy nơi nó, chỉ có chấp ngã là sai lầm. Vị ấy dùng trí này để quán năm uẩn, và nhờ tăng tuệ giác, vị ấy đạt đến trí thuận thứ và trí chuyển tánh. Đoạn 63. Khi ấy, Thế Tôn thốt lên bài kệ xoay sáng như sau: chính tham dục không phải bụi, ta gọi cấu uế. Cấu uế chính là một danh từ chỉ cho tham. Tham này bậc trí từ bỏ và an trú, chấp trì pháp của bậc vô tham. Chính là sân nhuế không phải bụi, gọi là cấu uế. Cũng vậy, chính si không phải bụi, gọi là cấu uế. Và cấu uế chính là một danh từ chỉ cho si. Si bậc trí từ bỏ và an trú, chấp trì pháp của bậc vô si. VKD chương 1 đoạn 505. Khi bài kệ chấm dứt, Đại Đức Kula Pantaka đạt được 9 thiền siêu thế cùng với 4 vô ngại biện và 6 loại thắng trí. Đoạn 64. Hôm sau, đấng đạo sư đi đến nhà Jivaka cùng với tăng đoàn, rồi sau lễ tục dâng nước để rửa tay trước khi cúng dường thức ăn. Khi cháo được phân phối, Đức Thế Tôn đậy bát. Jivaka hỏi: bạch ngài, có chuyện gì thế? Còn một tỳ kheo trong tu viện. Gia chủ liền phái một người nhà bảo: đi nhanh lên và trở lại với vị Đại Đức. Đoạn 65. Khi Đức Thế Tôn đã rời khỏi tịnh xá, bấy giờ sau khi biến mình thành 1000 người, Pantaka ngồi trong rừng xoài mát mẻ cho đến khi thời tiết được thông báo. Kệ trưởng lão tăng, đoạn 563. Đoạn 66. Khi người kia đi đến và thấy tu viện rực rỡ toàn một màu vàng y, anh ta trở về bảo: Bạch Đại Đức, tu viện đầy cả tỳ kheo, con không biết thỉnh ông nào. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo, hãy đi đến nắm lấy chéo y của người đầu tiên ngươi trông thấy, bảo ông ta, bậc đạo sư cho gọi ngài và đưa ông ấy đến đây. Anh ta liền đi và nắm lấy chéo y Đại Đức. Bỗng chốc, những người quá hiện đều tan biến. Vị Đại Đức bảo người kia, ngươi đi về trước đi. Và sau khi rửa mặt súc miệng xong, ông ta đi đến trước người kia và ngồi vào chỗ đã dành sẵn. Đoạn 67. Số nhiều người được tạo ra ở đây giống hệt như người có thần thông, bởi vì chúng được tạo ra không có sự khác biệt nào. Khi ấy, bất cứ gì người có thần thông làm, đứng, ngồi, nói, im, vân vân, chúng cũng làm giống hệt. Nhưng nếu vị ấy muốn tạo chúng ra khác nhau về hình tướng, một số còn trẻ, một số trung niên, một số đã già, hoặc một số tóc dài, một số cạo nửa chừng, một số cạo hết tóc, một số tóc hoa râm, một số với y nhuộm phớt, một số với y nhuộm màu thẫm, đang giảng pháp, đang tụng kinh, đang hỏi, đáp, đang nhuộm y, may y, giặt y, vân vân. Hay hành giả muốn tạo những hạng người khác nữa, thì vị ấy phải xuất khỏi thiền căn bản, làm công việc tiên quyết theo cách khởi đầu là hãy hiện ra bao nhiêu vị tỳ kheo còn trẻ, vân vân, và vị ấy còn phải nhập thiền, xuất thiền một lần nữa, rồi quyết định. Chúng sẽ biến hóa ra loại như ý muốn, đồng thời với tâm quyết định. Đoạn 68. Cùng một cách giải thích ấy cũng áp dụng cho câu nhiều vị ấy làm thành một, nhưng có sự khác biệt này. Sau khi vị tỳ kheo ấy đã tạo ra tình trạng nhiều như vậy, rồi vị ấy nghĩ, ta chỉ kinh hành như là một người mà thôi, như là một ta sẽ đọc kinh, đặt câu hỏi. Hoặc do thiểu dục, vị ấy nghĩ, tu viện này ít tỳ kheo, nếu có người nào đến họ sẽ ngạc nhiên, tất cả những vị tỳ kheo giống nhau như khuôn đúc này, từ đâu đến vậy? Chắc hẳn đây là phép lạ của một đại đức nào đây. Và do đó, người ấy sẽ muốn biết về ta. Trong khi đó, với mong ước, ta hãy trở lại một mà thôi. Vị ấy phải nhập thiền căn bản và xuất. Rồi sau khi làm công việc tiên quyết như sau, ta hãy là một. Vị ấy trở lại một đồng thời với tâm quyết định. Nhưng nếu không làm như vậy, thì vị ấy vẫn đương nhiên trở lại một khi thời gian ấn định đã trôi qua. Đoạn 69. Vị ấy xuất hiện và biến mất, nghĩa là làm phát sinh sự hiện tướng và làm cho tan biến. Về điểm này, Patisamhita nói, vị ấy xuất hiện có nghĩa là vị ấy không bị cái gì che khuất, không bị giấu khuất, vị ấy hiển hiện rõ rệt. Tan biến là vị ấy bị che khuất bởi một cái gì bị giấu đi, bị đóng kín, bị khuất lấp. BS chương 2, đoạn 207. Khi người có thần thông muốn biến hiện, vị ấy chuyển bóng tối thành ánh sáng, hoặc làm hiện rõ cái bị khuất, hoặc làm cho cái không hiện ra trong tầm mắt có thể hiện ra trong tầm mắt. Bằng cách nào? Đoạn 70. Nếu vị ấy muốn làm cho tự mình hay một người khác, dù đang ở chỗ che khuất hoặc ở cách xa, có thể được người ta trông thấy, thì vị ấy xuất khỏi thiền căn bản và tác ý như sau. Cái này đang là bóng tối, hãy chuyển thành ánh sáng. Hoặc cái này đang bị che khuất, hãy hiện ra. Hoặc cái này không hiện ở nhãn giới, hãy hiện ra ở nhãn giới. Rồi vị ấy làm công việc tiền quyết và quyết định như đã mô tả, và nó trở thành như quyết định, đồng thời với tâm quyết định. Khi ấy, những người khác thấy hành giả, mặc dù ở xa, và chính ông ta cũng thấy, nếu muốn. Đoạn 71. Nhưng do ai? Thần thông này được thực hiện ngày xưa, chính do Đức Thế Tôn. Vì khi Đức Thế Tôn được Kula Samhata thỉnh và đang du hành một cuộc hành trình dài 7 dặm giữa Savatthi và Saketa với 500 cái cán, Đế Thích Sai Visakamma, kiến trúc sư của ông ta, làm ra. Ngài quyết định làm cho dân chúng Saketa thấy được dân ở thành Xá Vệ, và dân thành Xá Vệ thấy được dân ở Saketa. Khi Ngài đã đậu xuống trung tâm đô thị, Ngài làm đất nứt ra làm hai và hiển bày địa ngục A Tỳ, rồi làm cho trời rẽ đôi để bày cõi Phạm Thiên. Đoạn 72. Và ý nghĩa này cũng cần được giải thích bằng cuộc giáng hạ của chư thiên. Khi Đức Thế Tôn đã làm hai thần biến và đã giải thoát 84.000 chúng sinh ra khỏi trói buộc, Ngài tự hỏi, ở đâu những vị chánh đẳng giác trong quá khứ đã đi đến sau khi làm hai phép thần biến? Ngài thấy rằng chư Phật quá khứ đã lên cõi Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy, Ngài bèn đứng một chân trên mặt đất và đặt chân thứ hai lên trên chót núi Yoganhara. Rồi Ngài nhấc chân trước đặt trên đỉnh núi Tu Di. Ngài an cư 3 tháng mưa ở đấy trên khoảng sân đá đỏ và bắt đầu giảng tạng A Tỳ Đàm, khởi từ đầu cho chư thiên ở 10.000 thế giới hệ nghe. Vào lúc cần đi khất thực, Ngài tạo ra một đức hóa Phật để giảng pháp. Đoạn 73. Trong khi đó, chính Đức Thế Tôn thì đang xỉa răng với cây tăm bằng gỗ Nagalata và rửa miệng ở hồ Anotata. Rồi sau khi khất thực giữa dân chúng Uttara Kuras, Ngài ngồi dùng bữa trên bờ hồ ấy. Mỗi ngày Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến đảnh lễ Ngài. Ngài dạy Tôn giả, hôm nay ta giảng pháp bấy nhiêu đó và dạy cho Tôn giả phương pháp giảng. Với kiểu đó, Ngài dạy luận tạng không gián đoạn trong 3 tháng. 80 triệu chư thiên thâm nhập pháp sau khi nghe. Đoạn 74. Vào thời gian hai thần biến xảy ra, một chúng hội tụ tập rộng 12 lý. Chúng nói, chúng ta sẽ giải tán khi nào trông thấy được Đức Thế Tôn. Và họ cắm trại đợi ở đấy. Vị cấp cô độc em trai của trưởng giả, cung cấp tất cả nhu yếu phẩm cho họ. Mọi người xin trưởng lão Ana Luật tìm xem Đức Thế Tôn đang ở đâu. Vị trưởng lão khai triển ánh sáng và giới thiên nhãn, Ngài trông thấy nơi Đức Thế Tôn đang an cư 3 tháng mùa mưa và thông báo việc ấy cho quần chúng. Đoạn 75. Chúng yêu cầu Tôn giả Mục Kiền Liên đi viếng thăm Đức Thế Tôn. Ở giữa chúng hội, Tôn giả biến mất xuống dưới mặt đất, rồi làm nẻ đôi núi Tu Di. Tôn giả trồi lên đến dưới chân Đức Thế Tôn, đảnh lễ chân Thế Tôn. Ngài bạch Đức Thế Tôn như sau: Bạch Thế Tôn, dân chúng Diêm Phù đến để đảnh lễ chân Đức Thế Tôn, và chúng nói, chúng ta sẽ giải tán khi nào thấy được Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi, nhưng này Mongalana, sư huynh ngươi ở đâu? Vị tướng quân chánh pháp đó. Bạch Thế Tôn, ở đô thị Sankasa. Này Mongalana, những ai muốn trông thấy ta thì ngày mai hãy đi đến đô thị Sankasa. Mai là Bồ Tát ngày rằm, ta sẽ xuống đô thị Sankasa để làm lễ tự tứ. Đoạn 76. Tôn giả, thưa dân Bạch Thế Tôn, đảnh lễ đấng thập lực, rồi đi xuống theo con đường Ngài đã lên, đến chỗ lân cận với loài người. Vào lúc Ngài đi và về, Tôn giả quyết định rằng mọi người phải thấy điều đó. Đây là thần thông hiện rõ mà Tôn giả đã làm. Sau khi trở về, Tôn giả kể lại những gì xảy ra và nói, hãy đến sau khi điểm tâm và đừng ngại đường xá xa xôi gì cả. Và Ngài hứa rằng dù xa cách mấy, họ cũng có thể trông thấy Đức Thế Tôn. Đoạn 77. Đức Thế Tôn thông báo cho Đế Thích, vua các quải trời rằng, ngày mai ta sẽ về nhân giới. Trời Đế Thích ra lệnh cho Visakhamma, hiền giả, Đức Thế Tôn muốn về nhân giới ngày mai, hãy xây cất 3 cầu thang, một bằng vàng, một bằng bạc và một bằng thủy tinh. Ông ta làm theo lời. Đoạn 78. Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn đứng trên đỉnh núi Tu Di và quan sát thế giới phương đông. Nhiều ngàn thế giới hệ hiện rõ dưới mắt Ngài như chỉ một đồng bằng. Cũng như vậy, Ngài quan sát khắp thế giới phương Tây, phương Bắc, phương Nam, tất cả đều hiện rõ. Và Ngài nhìn suốt đến địa ngục A Tỳ, lên đến những tầng trời cao nhất. Ngày đó được gọi là ngày hiển lộ các thế giới hệ. Người trông thấy chư thiên và chư thiên trông thấy loài người. Và trong khi thấy như vậy, người không cần phải ngước lên, mà chư thiên cũng khỏi cần ngó xuống. Tất cả đều trông thấy nhau, mặt đối mặt. Đoạn 79. Đức Thế Tôn giáng hạ bằng cầu thang bậc trung làm bằng pha lê. Chư thiên thuộc sáu cõi trời dục giới thì xuống cầu thang bên trái làm bằng vàng. Chư thiên trời tịnh cư, đại phạm xuống cầu thang bên phải làm bằng bạc. Trời Đế Thích cầm y và bát của Phật. Vị trời đại phạm thì cầm một cái lọng trắng rộng ba lý. Suyama tức Dạ Ma Thiên Vương cầm một cái quạt bằng lông đuôi ngưu vương. Con trai của nhạc thần Ganhapa có năm cái mồng xuống trần cử nhạc tán thán Đức Thế Tôn với cây đàn bằng gỗ Piêu Gia rộng 3 phần 4 lý. Vào ngày hôm ấy, không một chúng sinh nào hiện diện trông thấy Đức Thế Tôn mà không khát khao giác ngộ. Đây là thần thông bằng hiện rõ do Đức Phật đã làm. Đoạn 80. Lại nữa, tại đảo Tampapani, Tích Lan, trong khi trưởng lão Hamadina, người ở Talagara, đang ngồi giữa sân chánh điện của ngôi đại tự Tissa giảng kinh Apanaka. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo có 3 pháp này, vị ấy đi vào đạo lộ vô úy. A Lớn chương 1, đoạn 113. Ngài bỗng lật úp mặt cái quạt xuống đất và một cái cửa mở thẳng xuống địa ngục A Tỳ xuất hiện. Ngài ngửa cái quạt lên thì hiện ra cửa vào cõi Phạm Thiên. Sau khi đã khơi dậy nỗi khủng khiếp địa ngục và khao khát phúc lạc quái trời, vị trưởng lão bắt đầu giảng pháp. Một số chứng quả dự lưu, một số chứng nhất lai, một số chứng bất hoàng, một số chứng quả A-la-hán. Đoạn 81. Nhưng một người muốn gây ra một sự biến mất thì khiến cho ánh sáng trở thành bóng tối, hoặc giấu mất cái đang hiện rõ, hoặc làm cho cái đang ở trong nhãn giới không còn ở trong nhãn giới. Bằng cách nào? Nếu vị y muốn làm cho tự mình hay một người khác trở thành không ai thấy được, mặc dù vẫn ở đấy, thì vị ý chỉ việc xuất khỏi thiền căn bản và tác ý như sau: ánh sáng này hãy trở thành bóng tối, hoặc vật này không bị che khuất hãy bị che khuất, hoặc cái này đã đi vào nhãn giới hãy hết đi vào nhãn giới. Rồi vị ý làm công việc chuẩn bị và quyết định theo cách đã mô tả. Sự việc trở thành như vị ý đã quyết định, đồng thời với sự quyết định, những người khác không trông thấy dù đứng gần, mà chính vị ấy cũng không thấy nếu không muốn thấy. Đoạn 82. Nhưng do ai mà thần thông này được thực hiện ngày xưa? Do Đức Thế Tôn đã làm cho thiện nam tử Yasa đang ngồi bên cạnh ngài mà thân phụ của Yasa không thấy. VIN chương 1 đoạn 16. Cũng vậy, sau khi du hành 2000 lý, để gặp vua Maha Kapina và an lập ông vào quả bất hoàng, 1000 đình thần chứng quả dự lưu, ngài làm cho hoàng hậu Anuja, người đi theo vua cùng 1000 tùy tùng thể nữ, mặc dù ngồi gần cũng không thấy được vua và đình thần. Hoàng hậu hỏi: Bạch Thế Tôn, ngài có thấy vua đâu không? Phật dạy: Người nên tìm vua hay tìm chính người. VIN chương 1 đoạn 23. Bà đáp: Bạch, tìm chính con. Rồi Phật giảng pháp cho bà trong lúc bà ngồi đó, khiến cho bà cùng với tùy tùng đều chứng quả dự lưu, còn đình thần chứng bất hoàng, vua chứng A La Hán quả. AA chương 1 đoạn 322. DHA chương 2 đoạn 124. Đoạn 83. Lại nữa, thần thông này được thực hiện bởi Đại Đức Mahinda lúc ngài mới đến đảo Tích Lan, làm cho vua không trông thấy những người đi theo ngài. Đoạn 84. Lại nữa, tất cả thần thông làm cho hiện rõ thì gọi là hiện, làm cho không rõ thì gọi là biến. Ở đây trong thần thông hiện thì người có thần thông và thần thông đều được bày rõ. Điều này có thể được chứng minh bằng 2 phép lạ. Vì trong đó cả 2, người và phép lạ của người đều được trình bày như sau. Ở đây Đức Thế Tôn làm hai phép lạ mà chư thánh đệ tử không làm được. Ngài phát sinh một đống lửa trên phần trên thân và phun nước ở phần dưới thân. BS chương 1 đoạn 125. Trong thần thông làm cho biến mất thì chỉ có thần thông được bày ra, không thấy người làm phép thần thông. Điều này có thể được dẫn chứng bằng kinh Mahaka S chương 4 đoạn 200 và kinh Ramanima Tanika M lớn chương 1 đoạn 330, vì ở trong đó chỉ có thần thông của Đại Đức Mahaka và của Đức Thế Tôn được hiển bày, không thấy người làm thần thông như kinh nói. Đoạn 85, ngồi xuống một bên, gia chủ Sitta bạch Đại Đức Mahaka: Bạch Đại Đức, lành thay nếu Đại Đức cho con trông thấy một thần thông thuộc thượng nhân pháp. Vậy này gia chủ, hãy trải thượng y của ngươi trên sân và rắc lên đấy một bó cỏ khô, thưa dân tôn giả. Gia chủ dân đáp tôn giả Mahaka và trải thượng y trên sân và rải cỏ lên đấy. Khi y tôn giả đi vào trú xứ của ông, cài then lại và thực hiện một phép thần thông làm cho lửa tuôn ra từ lỗ khóa và các khe hở nơi then cửa, đốt cháy cỏ khô mà không cháy thượng y. S chương 4 đoạn 290. Đoạn 86 lại nói: Khi y này các tỳ kheo, ta hiện thần biến làm cho Phạm Thiên tùy tùng cùng quyến thuộc có thể nghe tiếng ta mà không trông thấy ta. Và sau khi biến mất như vậy, ta nói bài kệ này: Ta thấy sự khủng khiếp trong tất cả loại hữu, kể cả loại hữu đang tìm đến phi hữu. Ta không tán thán một loại hữu nào, ta không chấp thủ một lạc thú nào trong đó. M lớn chương 1 đoạn 330. Đoạn 87. Vì y đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, không bị trở ngại như đi qua hư không, còn có nghĩa là vượt qua khỏi bên kia bức tường, vách, vân vân. Và vách chỉ cái vách của một cái nhà, tường tức thành chỉ cái tường bao quanh cái nhà, tu viện, khu làng, vân vân. Núi là một núi đất hay núi đá, không chướng ngại là không mắc dính. Như trong hư không là như thể vị ấy đang ở chỗ trống. Đoạn 88. Một người muốn đi kiểu đó cần phải đắc thiền về biến xứ hư không và xuất thiền, rồi làm công việc chuẩn bị bằng cách tác ý đến bức vách hay tường hay một ngọn núi nào đó như tu di, và vì ấy nên quyết định hãy hiện ra hư không. Nó trở thành hư không, nó rỗng ra cho vị ấy nếu muốn đi xuống hay đi lên, nó nứt ra nếu vị ấy muốn đi vào trong đó. Vị ấy đi qua nó và không bị trở ngại. Đoạn 89. Nhưng ở đây trưởng lão Kula Abhaya nói: Chư hiền, cần gì phải đắc Kashina hư không? Một người muốn tạo ra voi, ngựa, vân vân, có đắc thiền về voi hay ngựa không? Đương nhiên, tiêu chuẩn duy nhất là nắm vững 8 thiền chứng, và sau khi làm công việc chuẩn bị với bất kỳ Kashina nào, vị ấy có thể biến ra bất cứ gì vị ấy muốn. Các tỳ kheo bạch: Bạch Đại Đức, trong kinh chỉ nói đến biến xứ hư không, bởi vậy cần phải nói biến xứ hư không. Đoạn 90. Bản kinh như sau: Vị ấy thông thường là một người đã đạt thiền về biến xứ hư không. Vị ấy tác ý qua vách, qua tường, qua núi. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí: Hãy có hư không, rồi bỗng có khoảng không. Vị ấy đi không chướng ngại qua vách, qua tường, qua núi. Giống như người không có thần thông đi không chướng ngại tại nơi nào không có vật chướng ngại hay tường vách. Cũng vậy, người có thần thông này do đạt được tâm tự tại, đi không bị trở ngại qua vách, qua tường, qua núi như đi giữa khoảng không. Đoạn 91. Nhưng nếu sau khi quyết định, vị ấy đang đi giữa khoảng trống như vậy mà gặp phải một ngọn núi hay cây dựng lên chắn đường thì làm sao? Vị ấy có cần phải nhập thiền và làm quyết định trở lại chăng? Không có hại gì trong việc ấy. Vì nhập thiền và quyết định trở lại thì cũng giống như nhận sự hầu hạ trước mặt y chỉ sư. VIN chương 1 đoạn 58, VIN chương 2 đoạn 274. Và bởi vì vị tỳ kheo này đã làm quyết định, hãy có khoảng trống nên chỉ có khoảng trống tại đấy. Và do năng lực của quyết định đầu tiên của ông ta, không thể nào có núi hay cây giọt lên do thời tiết trong lúc ấy. Tuy nhiên, nếu núi hay cây đó đã do một vị có thần thông tạo ra mà tạo trước, thì thần thông này sẽ được ưu thế. Người tạo thần thông sau phải đi phía trên hay phía dưới cái núi ấy. Đoạn 92. Vị ấy độn thổ rồi trồi lên khỏi mặt đất. Một người muốn làm phép này thì phải đắc thiền về biển xứ nước và xuất khỏi thiền ấy. Rồi vị ấy nên làm công việc chuẩn bị, quyết định rằng đất tại vùng này hãy biến thành nước. Và vị ấy nên quyết định theo cách đã nói. Đồng thời với quyết định, bao nhiêu diện tích đất như đã định đều hóa thành nước. Và chính tại chỗ ấy mà vị ấy lặn xuống và trồi lên. Đoạn 93. Sau đây là bản kinh văn. Vị ấy bình thường đã đắc thiền về biển xứ nước. Vị ấy tác ý đến đất. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí, hãy có nước, rồi có nước. Vị ấy lặn xuống trồi lên trên mặt đất. Cũng như người bình thường không có thần thông lặn xuống trồi lên trên nước, vị ấy có thần thông này cũng vậy. Nhờ đạt được tâm tự tại, có thể lặn xuống trồi lên khỏi mặt đất như ở trong nước. BA 2 nhỏ 208. Đoạn 94. Và vị ấy không những lặn xuống trồi lên mà còn làm bất cứ gì tùy thích như tắm, uống nước, rửa miệng, rửa dụng cụ tùy thân vân vân. Và không những nước mà bất cứ gì vị ấy muốn thuộc về chất lỏng như bơ, dầu, mật hay nước ngọt vân vân đều có thể biến ra được. Khi vị ấy làm công việc chuẩn bị sau khi tác ý, hãy có bao nhiêu thứ này, và quyết định nó liền có ra như vị ấy đã định. Nếu vị ấy lấy những thứ ấy bỏ đầy dĩa, thì bơ vẫn là bơ, dầu, vân vân, chỉ là dầu, nước chỉ là nước. Nếu vị ấy muốn bị thấm ướt bởi thứ nước ấy, thì vị ấy bị ướt. Nếu không muốn thì không bị ướt. Và chỉ đối với vị ấy mà đất biến thành nước, không phải với người nào khác. Mọi người khác vẫn đi bộ và chạy Honda vân vân trên đó vân vân, và người ta cày bừa trên đó. Nhưng nếu vị ấy muốn, hãy là nước đối với chúng luôn đi, nó liền biến thành nước đối với mọi người nữa. Khi thời gian ấn định đã qua thì tất cả chỗ đất đã biến, ngoại trừ những dũng nước ao vân vân có sẵn, đều trở lại thành đất như cũ. Đoạn 95. Trên nước không bị dở ra. Chỗ nước người ta lặn xuống bây giờ bị dẫm lên mà không lúng thì gọi là không dở ra. Một người muốn đi trên nước kiểu đó thì phải đắc thiền về biển xứ đất và xuất thiền. Rồi vị ấy hãy làm công việc chuẩn bị, quyết định nước ở trong các chỗ ấy hãy biến thành đất. Và vị ấy phải làm quyết định theo cách mô tả. Đồng thời với quyết định nước biến thành đất, vị ấy đi lên trên đó. Đoạn 96. Kinh văn như sau. Vị ấy bình thường là người đã đắc thiền về biển xứ đất. Vị ấy tác ý nước. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí hãy có đất. Thế là liền có đất. Vị ấy đi trên nước không bị dở ra. Giống như người bình thường không có thần thông đi trên đất không bị dở ra. Người có thần thông này cũng vậy. Do đạt đến tâm tự tại có thể đi trên nước không bị dở ra như ở trên đất. BS 2:208. Đoạn 97. Và vị ấy không những chỉ đi mà thôi, còn làm bất cứ uy nghi nào vị ấy muốn. Và không chỉ đất mà thôi, vị ấy có thể biến ra bất cứ chất cứng nào vị ấy muốn, như ngọc, vàng, đá, cây, vân vân. Vị ấy tác ý đến nó và quyết định, tức thì nó trở nên như vị ấy muốn. Và nước ấy biến thành đất, duy chỉ cho một mình vị ấy. Nó vẫn là nước đối với người khác. Và cá, rùa, le le, cứ việc bơi lội ở đó tha hồ. Nhưng nếu vị ấy muốn làm cho nó biến thành đất đối với người khác nữa, thì vị ấy có thể làm như vậy. Khi thời gian ấn định đã trôi qua, thì nó trở lại thành nước như cũ. Đoạn 98. Ngồi kiết già, vị ấy du hành. Vị ấy đi bằng cách ngồi kiết già, như con chim có cánh, như con chim được trang bị đôi cánh. Một người muốn làm phép này thì phải đắc thiền về biển xứ đất và xuất thiền. Rồi nếu vị ấy muốn đi bằng cách ngồi xếp bằng, vị ấy phải làm công việc chuẩn bị và quyết định một khoảnh diện tích bằng một chỗ ngồi để ngồi xếp bằng lên đó, và vị ấy phải làm quyết định như đã mô tả. Nếu vị ấy muốn đi bằng cách nằm thì hãy định một vùng đất cỡ bằng cái giường. Nếu muốn đi bộ thì vị ấy định một khoảnh đất vừa một con đường và quyết định theo cách đã mô tả, hãy có đất. Đồng thời với quyết định, nó biến thành đất. Đoạn 99. Sau đây là kinh văn. Ngồi kiết già, vị ấy du hành trong hư không như con chim. Bình thường, vị ấy là người đắc thiền về biển xứ đất. Vị ấy tác ý hư không. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí, hãy có đất. Bèn là có đất. Vị ấy du hành đi bộ, đứng, ngồi, nằm trong hư không, giữa trời, cũng như kẻ bình thường không có thần thông đi đứng, ngồi, nằm ở trên đất. Người có thần thông này cũng vậy, nhờ đạt được tâm tự tại đi đứng, ngồi, nằm giữa hư không, giữa trời. BS 2:208. Đoạn 100. Và một tỷ kheo muốn du hành trong không phải là người đã đắc thiên nhãn. Tại sao? Tại vì trên đường có thể có núi, cây, vân vân, do thời tiết sinh hoặc do các loài rồng, subanas, vân vân, ganh ghét tạo ra. Vị ấy cần phải thấy được những vật này. Nhưng khi thấy chúng thì phải làm sao? Vị ấy phải nhập thiền căn bản và xuất, và làm việc chuẩn bị như hãy có hư không rồi quyết định. Đoạn 101. Nhưng trưởng lão Kula Abhaya nói: chư hiền, có cần gì phải đắc thiền? Há tâm vị ấy không định tĩnh sẵn hay sao? Do đó, bất cứ khoảnh nào vị ấy đã quyết định hãy có khoảng trống, thì bèn có khoảng trống. Mặc dù trưởng lão nói vậy, vấn đề này vẫn phải được đề cập như đã mô tả dưới thần thông đi không trở ngại xuyên qua vách, qua tường. Hơn nữa, vị ấy còn phải là một người đã đắc thiên nhãn vì mục đích đáp xuống tại một chỗ vắng. Vì nếu vị ấy đáp xuống một chỗ công cộng như ở hồ tắm hay một cổng làng, thì vị ấy bị một đám đông trông thấy. Bởi vậy, khi nhìn thấy bằng thiên nhãn, vị ấy nên tránh một nơi không có khoảng trống, nên đáp xuống một khoảng trống. Đoạn 102. Với bàn tay, vị ấy sờ chạm mặt trăng, mặt trời, những vật có đại uy lực, đại uy thần như thế. Ở đây uy lực của mặt trăng, mặt trời cần được hiểu là ở sự kiện chúng du hành trên một độ cao 42.000 dặm, và uy thần của chúng là đồng thời chiếu sáng 3 trong 4 lục địa. Hoặc chúng có uy lực uy thần là vì du hành trên đầu và chiếu sáng như chúng thường làm. Vị ấy chạm, nắm lấy hay đụng phải tại một chỗ, sờ là vuốt khắp mặt như với một cái gương soi. Đoạn 103. Thần thông này chỉ thành công nhờ thiền làm căn bản cho thắng trí. Ở đây không có sự đắc thiền với một biến xứ nào đặc biệt. Vì Bhatishahitya nói, dưới bàn tay vân vân có đại uy thần. Ở đây người đắc thần thông này đã đạt đến tâm tự tại, tác ý đến mặt trời mặt trăng. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí, nó hãy ở trong tầm tay ta. Và nó ở trong tầm tay, hoặc đang ngồi hay nằm, vị ấy lấy tay chạm sờ mặt trăng mặt trời. Như người không có thần thông chạm sờ một vật gì ở trong tầm tay, người có thần thông này cũng vậy. Nhờ đạt đến tâm tự chủ, khi ngồi hay nằm, với bàn tay vị ấy chạm sờ mặt trời mặt trăng. BS 2 208. Đoạn 104. Nếu vị ấy muốn đi mà sờ chúng, vị ấy có thể đi và sờ. Nhưng nếu vị ấy muốn sờ chúng trong khi ngồi hay nằm, vị ấy quyết định chúng hãy ở trong tầm tay. Rồi hoặc vị ấy sờ chúng khi chúng rụng trong tầm tay, sau khi đã đến do mãnh lực của sự quyết định, như những trái dừa rơi khỏi cuống, hoặc vị ấy sờ bằng cách nới rộng tay ra. Nhưng khi vị ấy nới rộng tay, thì nới rộng cái bị chấp thủ hay cái không bị chấp thủ? Vị ấy nới rộng cái không bị chấp thủ, được hỗ trợ bởi cái bị chấp thủ. Đoạn 105. Ở đây trưởng lão Tam Tạng Kulanaga nói: Này chư hiền, nhưng tại sao cái bị chấp thủ không trở nên nhỏ lại hoặc lớn ra được? Khi một tỷ kheo đi ra qua một lỗ khóa, thì có phải cái bị chấp thủ biến thành nhỏ lại không? Và khi vị ấy biến hình lớn ra, thì có phải nó lớn ra như trong trường hợp trưởng lão Maha Mongalana? Đoạn 106. Vào thời ấy, khi gia chủ Anathapindika, tức cấp cô độc, đã nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, ông ta thỉnh ngài: Bạch Thế Tôn, xin mời Thế Tôn đến dùng cơm tại nhà con cùng với 500 tỷ kheo. Rồi ra về, Đức Thế Tôn nhận lời. Khi đêm đã gần mãn, ngài quan sát 10 phương thế giới vào lúc bình minh. Khi ấy, Long Dương Nandopanata hiện ra trong tầm trí giác của ngài. Đoạn 107. Đức Thế Tôn quan sát Long Dương, nghĩ: Long Dương này đã hiện đến trong tầm trí giác của ta, y có khả năng tu tập không nhỉ? Rồi ngài thấy rằng Long Dương ấy có tà kiến, không tin Tam Bảo. Ngài quan sát thêm: Ai có thể chữa trị cho y thoát ra khỏi tà kiến? Và thấy rằng trưởng lão Mục Kiền Liên có thể làm việc ấy. Rồi sau khi đêm đã gần sáng, sau khi làm vệ sinh, ngài bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, hãy báo cho 500 tỷ kheo biết ta sắp đi thăm chư thiên. Đoạn 108. Vào hôm ấy, chư thiên có một cuộc tiệc tùng dành cho Long Dương Nandopananda. Long Dương đang ngồi trên một thiên tòa được che lọng trắng, được dây quanh bởi 3 loại nhạc công và một đoàn long tùy tùng hầu tiếp Long Dương, đủ thứ ẩm thực đựng trong chén bát chư thiên. Khi ấy, Đức Thế Tôn làm cho Long Dương trông thấy ngài. Trong lúc ngài du hành ngay phía trên cái tàn lọng của Long Dương để tiến về cõi trời thứ 33, có 500 tỷ kheo theo hầu. Đoạn 109. Lúc ấy, tà kiến này khởi lên nơi Long Dương: A, cái bọn thầy tu trọc đầu kia đang đi vào đi ra cung điện cõi trời 33 ngay trên đầu chúng ta. Ta nhất định không để cho chúng tung bụi bặm từ chân chúng lên đầu chúng ta. Nói rồi Long Dương đứng dậy, đi đến chân núi Tu Di, biến mình nằm khoanh 7 vòng quanh núi. Y dương cái mồng ra che trên cõi trời tam thập tam thiên và làm cho mọi sự ở đây trở thành không trông thấy được. Đoạn 110. Đại Đức Ratthapala bạch Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, khi đứng chỗ này, trước đây con thường trông thấy núi Sumeru và những thành lũy bao quanh và cõi trời 33 và lâu đài Vajrayanta và cái cờ trên lâu đài ấy. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, vì nhân gì duyên gì con lại không thấy núi Sumeru cũng không thấy cái cờ trên lâu đài ấy. Long Dương tên Nadopanata đang tức giận chúng ta đấy, Ratthapala. Nó đã cuộn mình quanh núi Sumeru 7 vòng với thân hình của nó và đứng đấy che khuất chúng ta với cái mông của nó, làm cho mọi sự tối đen. Bạch Thế Tôn, con sẽ trị nó. Nhưng Đức Thế Tôn không cho phép. Đoạn 111. Cuối cùng Tôn giả Moggallana nói: Bạch Thế Tôn, con sẽ trị nó. Đức Thế Tôn cho phép. Vậy được, trị nó đi Moggallana. Tôn giả bỏ hình ấy và biến thành một long vương khổng lồ, dây quanh núi Tu Di 14 vòng và đưa cái mồng lên trên cái mồng của long vương kia, ép sát long vương ấy vào núi Tu Di. Long vương tung khói. Trưởng lão nói: không chỉ có thân ngươi mới có khói, mà thân ta cũng có. Và Tôn giả phun khói. Khói long vương phun ra không làm cho Tôn giả phiền hà, nhưng khói của Tôn giả làm cho long vương rất bực. Rồi long vương phun lửa. Lửa của long vương không làm phiền Tôn giả, nhưng lửa Tôn giả làm cho long vương buồn bực. Đoạn 112. Long vương nghĩ: hắn đã ép sát ta vào núi Sumeru và phun cả khói lẫn lửa. Rồi ông ta hỏi: thưa ngài, ngài là ai? Ta là Moggallama, hỡi Nanda. Bạch đại đức, xin ngài hãy trở lại hình dạng tỷ kheo của ngài như cũ đi. Tôn giả bỏ hình dạng ấy, đi vào lỗ tai phải của long vương và đi ra lỗ tai trái, rồi vào lỗ tai trái, ra lỗ tai phải. Cũng vậy Tôn giả đi vào lỗ mũi phải của long vương, rồi đi ra lỗ mũi trái, vào lỗ mũi trái, ra lỗ mũi phải. Rồi khi long vương mở miệng, Tôn giả chui vào trong miệng ấy và đi bách bộ lên xuống, qua lại trong bụng nó. Đoạn 113. Đức Thế Tôn dạy: Moggallana, Moggallana, hãy coi chừng, con độc long này ghê gớm lắm. Trưởng lão nói: bạch Thế Tôn, 4 đạo lộ đưa đến thần thông đã được con tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được an lập, được củng cố, khéo hành trì. Con có thể trị không những một Nandopananda, bạch Thế Tôn, mà 100, 1000, 100000 long vương như Nandopananda. Đoạn 114. Long vương nghĩ: khi hắn vào chỗ đầu tiên ta không trông thấy, nhưng bây giờ chờ lúc hắn ra, ta sẽ tóm hắn giữa mấy cái răng nanh của ta mà nhai tuốt. Rồi y nói: đại đức ơi, nào đi ra đi, đừng có tiếp tục quấy nhiễu tôi bằng cái cuộc đi lên đi xuống kinh hành trong bụng tôi như vậy. Vị trưởng lão đi ra và đứng ngoài. Long vương nhận ra ngài và thổi một trận cuồng phong từ lỗ mũi phà ra. Vị trưởng lão bèn nhập tứ thiền và trận cuồng phong không thể làm lay động dù chỉ một sợi lông trong thân ngài. Các tỷ kheo khác cũng có thể làm các thần thông từ trước cho đến lúc bấy giờ, nhưng ở điểm này họ không thể nào nhập định với một phản ứng quá mau lẹ như thế. Do đó mà Đức Thế Tôn đã không cho phép họ trị long vương. Đoạn 115. Long vương nghĩ: ta đã không thể lay động dù chỉ một sợi lông trên thân vị tỳ kheo này với trận cuồng phong từ lỗ mũi ta. Vị ấy là một tỷ kheo có uy lực lớn. Vị trưởng lão từ bỏ hình dạng ấy và sau khi cải dạng thành một Supanna, ngài đuổi theo long vương biểu diễn ngọn cuồng phong của Supanna. Long vương biến hình thành một bà la môn trẻ nói: bạch đại đức, con xin quy y ngài và đảnh lễ dưới chân Tôn giả. Tôn giả nói: này Nanda, đức đạo sư đã đến, chúng ta hãy đến nơi ngài. Như vậy sau khi hàng phục được long vương và tước hết nọc độc của nó, Tôn giả đưa nó đến trước mặt Đức Thế Tôn. Đoạn 116. Long vương đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói: bạch Thế Tôn, con xin quy y ngài. Đức Thế Tôn dạy: mong ngươi được an lạc, hỡi long vương. Rồi ngài đi với chúng tỷ kheo tùy tùng đến nhà Anathapindika cấp cô độc, hỏi: bạch Thế Tôn, sao ngài đến muộn thế? có một trận đấu giữa Mongalana và Nandu Pananda. Bạch Thế Tôn, ai thắng ai bại? Mongalana thắng, Nanda bị bại. Cấp Cô Độc nói: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chấp thuận cho con được cúng dường 7 ngày liên tiếp, cho con được mừng trưởng lão suốt 7 ngày. Rồi trong 7 ngày liên tiếp, trưởng giả tiếp đãi trọng thể 500 tỷ kheo với Thế Tôn dẫn đầu. Đoạn 117. Vậy chính ám chỉ đến chuyện này, nới rộng hình dạng. Trong lúc hàng phục Long Dương mà trên kia có nói, khi vị ấy làm cho thân lớn thì có phải nó liền lớn ra như trường hợp trưởng lão một kiền liên? Mặc dù điều này được nói đến, các tỷ kheo vẫn nhận xét: vị ấy chỉ nới rộng cái không bị chấp thủ, và chỉ có điều này là đúng ở đây. Đoạn 118. Và khi vị ấy đã làm điều này thì không những vị ấy chỉ có chạm sờ mặt trăng mặt trời, mà nếu muốn vị ấy có thể biến chúng thành cái để chân và gác chân lên chúng, hay làm thành cái ghế để ngồi lên, làm thành cái giường để nằm lên, làm thành tấm ván để tựa người lên đấy. Và như một người làm, những người khác cũng làm như thế. Vì dù cho có nhiều trăm ngàn tỷ kheo làm như vậy và đều thành công cả, thì những vận hành của dần nhật nguyệt vẫn như cũ, cùng với ánh sáng của chúng. Vì cũng như khi 1000 cái chảo đầy nước và mặt trăng hiện ra trên cả 1000 cái chảo, thì vận hành của mặt trăng vẫn bình thường và ánh sáng của nó cũng vậy. Thần thông này cũng thế. Đoạn 119. Xa cho đến tận Phạm Thiên Giới, lấy Phạm Thiên Giới làm giới hạn. Vì ấy thực hiện sự làm chủ thân xác, ở đây vị ấy tự chủ trong Phạm Thiên Giới với phương tiện thân xác. Ý nghĩa điều này cần được hiểu theo kinh văn như sau: vị ấy làm chủ thân xác xa cho đến Phạm Thiên Giới. Nếu người có thần thông này, sau khi đã đạt đến tâm tự tại, tức làm chủ tâm, muốn đi đến Phạm Thiên Giới, mặc dù xa, vị ấy quyết định về tính cách gần. Nó hãy gần, và nó gần thật. Mặc dù gần, vị ấy quyết định là xa, nó hãy xa. Mặc dù nhiều, vị ấy quyết định là ít, hãy có ít, bèn có ít. Mặc dù ít, vị ấy quyết định là nhiều, hãy có nhiều, và bèn có nhiều. Giới thiên nhãn, vị ấy trông thấy hình dáng thuộc sắc giới của Phạm Thiên. Giới thiên nhĩ, vị ấy nghe tiếng nói của Phạm Thiên ấy. Giới tha tâm trí, vị ấy biết tâm của Phạm Thiên ấy. Nếu người có thần thông này, sau khi đã đạt đến tâm tự tại, muốn đi đến Phạm Thiên Giới với một cái thân có thể thấy được, vị ấy đạt đến tưởng lạc, tưởng nhẹ, tức dễ và mau, và đi đến Phạm Thiên Giới với một thân thấy được. Nếu người có thần thông ấy, sau khi đã đạt được tâm tự tại, muốn đi đến Phạm Thiên Giới với một thân vô hình, tức không thấy được, thì vị ấy chuyển thân cho phù hợp với ý mình. Sau khi đã chuyển thân cho phù hợp với ý, vị ấy đạt đến tưởng lạc và tưởng nhẹ, và đi đến Phạm Thiên Giới với một thân vô hình. Vị ấy tạo ra một sắc thể thuộc sắc giới ở trước vị Phạm Thiên ấy, do ý sanh với tất cả chân tay, không thiếu một căn nào. Nếu người có thần thông ấy, đứng, ngồi, nằm, quá nhân cũng đứng, ngồi, nằm. Nếu người có thần thông ấy phun khói lửa, giảng nói pháp, nêu một câu hỏi, được hỏi một câu hỏi, trả lời vân vân, thì quá thân cũng phun khói, vân vân trả lời câu hỏi. Nếu người có thần thông đứng với Phạm Thiên ý, nói chuyện đàm thoại với Phạm Thiên ý, quá thân cũng đứng nói chuyện, đàm thoại với Phạm Thiên. Bất cứ gì người có thần thông làm, quá thân ý cũng làm y hệt. BS 2 809. Đoạn 120. Ở đây mặc dù xa, vị ấy quyết định lại gần. Sau khi xuất khỏi thiền căn bản, vị ấy tác ý đến một cõi Phạm Thiên hay cõi chư thiên rất xa, và nghĩ nó hãy gần. Sau khi tác ý và làm việc chuẩn bị, vị ấy lại nhập định và quyết định bằng trí, nó hãy gần lại, nó trở nên gần. Cũng một phương pháp giải thích ý áp dụng cho những mệnh đề khác nữa. Đoạn 121. Ở đây ai đã làm cho một cái gì xa trở thành gần? Chính Đức Thế Tôn. Vì khi Đức Thế Tôn đi đến thế giới chư thiên sau khi làm hai phép lạ, Ngài đã làm cho Yuganhara và Sumeru gần lại. Và từ mặt đất, Ngài đặt một chân lên Yuganhara và chân kia lên Sumeru. Đoạn 122, và còn ai khác nữa đã làm được việc ấy? Tôn giả Mục Kiền Liên. Vì khi tôn giả đang rời xá vệ, sau khi dùng ngọ xong, Ngài đã rút ngắn đám đông dài 12 lý và con đường 30 lý dẫn đến đô thị Sankasa, và Ngài đến nơi cùng lúc ấy. Đoạn 123. Lại nữa, trưởng lão Kula Samuta cũng làm như vậy trên đảo Tích Lan. Vào một thời đói kém, một buổi sáng nọ có 700 tỷ kheo đến viếng trưởng lão. Trưởng lão suy nghĩ như sau: ở đâu một đoàn tỷ kheo đông nhiều có thể đi khất thực? Ngài thấy không một nơi nào trên đảo Tích Lan có thể khất thực, nhưng có thể có một nơi ở bên kia bờ, tại Pataliputta. Ngài bảo các tỷ kheo lấy y bát và nói: lại đây chư hiền, chúng ta hãy đi khất thực. Rồi Ngài rút ngắn đất lại và đi đến Pataliputta. Các tỷ kheo hỏi: đô thị này tên là gì? Bạch Đại Đức. Chư hiền, nó tên là Pataliputta. Pataliputta thì xa lắm, Bạch Đại Đức. Chư hiền, các vị trưởng lão kinh nghiệm làm cho cái gì xa thành gần. Vậy thì biển ở đâu, Đại Đức? Chư hiền, há các ngươi đã không đi qua một dòng nước xanh hay sao? Bạch Đại Đức, có, nhưng biển thì rộng lớn chứ. Chư hiền, những vị trưởng lão có kinh nghiệm có thể làm cho cái gì rộng lớn trở thành nhỏ hẹp. Đoạn 124. Và trưởng lão Tishadatta cũng làm như vậy. Khi ông đã đắp thượng y sau khi tắm rửa vào buổi chiều và ý nghĩ đi chiêm bái cây giác ngộ khởi lên nơi ông. Đoạn 125. Ai đã làm cho cái gì gần trở thành xa? Đức Thế Tôn. Vì mặc dù Agulimala đang gần bên cạnh Thế Tôn, Ngài làm cho ông ta cách rất xa. Xem M2-99. Đoạn 126. Ai đã làm cho nhiều thành ít? Trưởng lão Maha Kassapa. Vào ngày lễ ở Dương Xá, có 500 thiếu nữ đang trên đường đi dự hội và đem theo bánh mặt trăng, tức bánh đa. Chúng trông thấy Đức Thế Tôn mà không cho Ngài gì cả. Nhưng trên đường về, chúng gặp trưởng lão, nghĩ rằng Ngài là vị trưởng lão của chúng ta. Chúng mỗi người lấy một cái bánh đem biếu trưởng lão. Trưởng lão mở bát ra và quá phép làm cho chúng vào tất cả ở trong đó. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống trước và đang đợi trưởng lão. Trưởng lão đem chúng đến trước mặt Thế Tôn. Đoạn 127. Trong câu chuyện về trưởng giả Ilyosa, Rác 1-348, thì trưởng lão Maha Mongalana làm cho ít thành nhiều. Và trong câu chuyện Kaka Yaliya, Đức Thế Tôn cũng làm vậy. Trưởng lão Maha Kassapa sau 7 ngày nhập định đến đứng trước cửa nhà một người nghèo tên là Kaka Yaliya để chứng tỏ lòng chiếu cố đến người nghèo. Vợ ông ta trông thấy trưởng lão và đổ vào bát ngài thức cháo chua không muối mà bà đã làm sẵn cho người chồng. Trưởng lão nhận lấy và đặt trong tay Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn quyết định làm cho cháo ấy đủ cho đoàn thị tăng chúng dùng. Những gì được mang đến trong một cái bát trở thành đủ dùng cho tất cả mọi người. Và vào ngày thứ bảy, Kakaliya trở thành 1 triệu phú. Đoạn 128. Và không những giới trường hợp biến ít thành nhiều, mà bất cứ điều gì người có thần thông mong muốn, như làm cho ngọt thành không ngọt, không ngọt thành ngọt, vân vân, vì ấy đều có thể thành công. Vì sự việc đã xảy ra như vậy, khi trưởng lão Maha Amula thấy nhiều tỷ kheo ngồi ở bên bờ sông Hằng ở Tích Lan đang ăn cơm trắng, vật duy nhất họ đã có được sau khi đi khất thực, Ngài bèn quyết định nước sông Hằng hãy trở thành bơ. Và Ngài ra dấu cho các chú tiểu đến lấy nước sông Hằng để vào bình bát và đem đến cho chúng tỷ kheo. Tất cả chúng tỷ kheo ăn cơm ấy với bơ ngọt. Đoạn 129. với thiên nhãn vẫn ở đây mà đuổi ánh sáng ra, vì ấy trông thấy sắc tướng của Phạm Thiên, và vẫn ở đây vì ấy cũng nghe được âm thanh của Phạm Thiên và hiểu ý ông ta. Đoạn 130. Vì ấy chuyển tâm mình theo thân mình, vì ấy chuyển tâm cho phù hợp với thân xác, lấy tâm của thiền căn bản để tâm ấy lên thân xác mình, vì ấy làm cho sự vận hành của nó chậm lại cho phù hợp với vận hành của thân xác, vì cái kiểu của thân xác vận hành thì chậm chạp. Đoạn 131. Vì ấy đạt đến tưởng lạc và tưởng nhẹ, vì ấy đi đến nhập tiếp xúc với tưởng về lạc và tưởng về nhẹ, phù hợp với tâm mà đối tượng là thiền căn bản, và chính tưởng liên hệ đến xả được gọi là lạc tưởng, vì xả được gọi là lạc bởi nó an lạc, và chính tưởng ấy cần hiểu cũng được gọi là tưởng nhẹ, vì nó đã được giải tỏa khỏi những triền cái và các pháp đối lập với nó, khởi đầu bằng tham. Nhưng khi vị ấy đạt đến trạng thái này thì cả đến thân xác vị ấy cũng trở nên nhẹ như bông. Như vậy vị ấy đi đến Phạm Thiên giới với một thân xác hữu hình nhẹ như một nắm bông gòn bay theo gió. Đoạn 132. Khi đang đi như vậy, nếu muốn, vị ấy sẽ tạo ra một con đường giữa hư không nhờ biến xứ đất và đi bộ trên đó. Nếu muốn, vị ấy quyết định với biến xứ hư không rằng có hư không, và vị ấy đi qua hư không như một nắm bông gòn. Hơn nữa, ước muốn đi là thước đo ở đây. Khi có một ước muốn đi, một người đã làm quyết định ấy trong tâm có thể đi hiện hình thấy rõ, được mang đi bởi mãnh lực của quyết tâm, giống như một mũi tên do nhà thiện xạ bắn ra. Đoạn 133. Vị ấy chuyển thân mình cho phù hợp với tâm của mình, vị ấy đem thân xác đặt trên tâm, vị ấy làm cho nó đi nhanh cho phù hợp với vận hành của tâm, vì cái kiểu vận hành của tâm là nhanh. Vị ấy đạt đến tưởng về lạc và tưởng về nhẹ, vị ấy đạt đến tưởng lạc và tưởng nhẹ phù hợp với tâm thần thông mà đối tượng của nó là cái thân xác. Những gì còn lại cần được hiểu theo cách đã mô tả, nhưng ở đây chỉ có sự đi của tâm. Đoạn 134. Khi được hỏi, khi vị ấy đi với một thân xác vô hình không thể thấy như vậy, thì vị ấy đi vào lúc tâm quyết định khởi lên, hay vào lúc nó trú, hay vào lúc nó diệt? Một vị trưởng lão đáp: vị ấy đi vào cả ba thời, nhưng chính bản thân vị ấy đi hay gửi một hóa thân do vị ấy tạo. Vị ấy muốn làm thế nào cũng được cả, nhưng ở đây chỉ có sự đi của chính vị ấy là được nói trong bản kinh văn. Đoạn 135. Do ý sanh. Do ý tức tâm sanh, bởi vì nó được tạo bởi tâm ý trong sự quyết định, không thiếu căn nào. Đây là nói đến hình dáng, lỗ mắt, lỗ tai, vân vân, nhưng không có cảm tính trong một sắc pháp được tạo tác mà thành. Điều này nên hiểu là hàm ý rằng cũng không có nam nữ căn hay mạng căn nữa. BM 398. Nếu người có thần thông đi lui đi tới, hóa nhân do người ấy tạo cũng đi lui đi tới, vân vân. Tất cả điều này chỉ cho những gì một vị đệ tử Phật tạo ra, nhưng những gì Đức Thế Tôn biến hóa thì làm theo những gì Ngài làm, mà cũng làm những việc khác nữa tùy ý thích của Thế Tôn. Đoạn 136. Khi người có thần thông này, trong lúc ở đây thấy được một sắc pháp bằng thiên nhãn, nghe một âm thanh với thiên nhĩ, biết được tâm người khác với tha tâm trí, thì vị ấy không vận năng lực thân xác trong khi làm như vậy. Và khi vị ấy trong lúc vẫn ở nguyên chỗ này, đứng với Phạm Thiên nói chuyện, đàm thoại với Phạm Thiên, thì vị ấy không vận năng lực thân xác trong lúc làm như vậy. Và khi vị ấy làm quyết định được mô tả, mặc dù ở xa, vị ấy quyết định lại gần, thì vị ấy cũng không vận năng lực thân xác trong khi làm như vậy. Và khi đi đến Phạm Thiên giới với một cái thân xác có thể thấy được hay không thể thấy được, vị ấy không cần vận năng lực thân xác khi làm như vậy. Nhưng khi vị ấy bước vào quá trình khởi đầu là, vị ấy tạo ra một sắc thân trước Phạm Thiên ấy, do ý sanh. thì vị ấy vận dụng năng lực thân xác khi làm như vậy. Những gì còn lại được nói ở đây là với mục đích nêu rõ giai đoạn đi trước giai đoạn vận dụng thân xác. Trước hết, đó là một thành công do quyết định, đoạn 45. Đoạn 137, sự khác nhau giữa hai nhỏ thành công kể như biến hình và ba nhỏ thành công kể như thân do ý sanh là như sau. Xem đoạn 22 và 45-6. Hai nhỏ, một người thực hiện một cuộc biến hình cần phải quyết định về bất cứ gì vì ấy muốn. Trong số những vật khởi đầu là sự xuất hiện tức tướng một đứa bé trai, mô tả như sau. Vị ấy từ bỏ hình dáng bình thường của mình và hiện hình một cậu bé hay một long vương, rắn hay một quỷ, Supana, loài dạ xoa có cánh, hay một Atula, hay đế thích, hay hiện hình một vị thiên thuộc dục giới, hay hình phạm thiên, hay hiện hình biển, hình một tảng đá, một con sư tử, một con cọp, một con báo, hay vị ấy bày ra một con voi, một con ngựa, một cỗ xe, hay vị ấy hiện hình một người lính đi bộ, hay hiện ra một cuộc bày binh bố trận. BS 2 210. Đoạn 138. Và khi vị ấy quyết định, vị ấy nên xuất định từ thiền căn bản của thắng trí và có một trong những vật khởi đầu là biến xứ đất làm đối tượng, và vị ấy nên tác ý đến tướng của mình như là một cậu bé. Sau khi tác ý và làm công việc chuẩn bị xong, vị ấy nên nhập định trở lại rồi xuất định, và nên quyết định rằng ta hãy thành một cậu bé thuộc mẫu người như vậy, như vậy. Đồng thời với tâm quyết định, vị ấy biến thành cậu bé như Devadatta đã làm. VIN chương 2, đoạn 185. Đây là phương pháp trong tất cả trường hợp, nhưng vị ấy bày ra một con voi, vân vân, được nói ở đây có nghĩa là bày ra một con voi, vân vân, ở bên ngoài. Ở đây thay vì quyết định ta hãy biến thành một con voi, vị ấy quyết định hãy có một con voi. Cũng tương tự như thế trong trường hợp con ngựa và những gì còn lại. Đây là thành công kể như sự biến hóa. Đoạn 139, ba nhỏ. Một người muốn tạo thân ý sanh cần phải xuất khỏi định căn bản và trước hết tác ý định thân xác theo cách đã mô tả rồi quyết định nó hãy rỗng. Nó trở thành rỗng, rồi vị ấy tác ý đến một thân xác ở bên trong thân ý, và sau khi làm việc chuẩn bị theo cách đã nói, vị ấy quyết định hãy có một thân khác bên trong thân này. Rồi vị ấy kéo cái thân ấy ra như kéo một cây lau ra khỏi vỏ nó, như rút một cây gươm ra khỏi vỏ, như một con rắn lột xác ra khỏi vỏ. Do đó mà nói, ở đây một tỷ kheo tạo ra từ thân này một thân khác có hình sắc do ý sanh với đầy đủ tứ chi không thiếu căn nào. Giống như thế, một người kéo một cây lau ra khỏi vỏ nó và nghĩ như sau: đây là cái vỏ, đây là cây lau, cái vỏ khác, cây lau khác, chính từ cái vỏ mà cây lau được rút ra, vân vân. BS 2 210. Và ở đây cũng như cây lau, vân vân, là giống với cái vỏ. Cũng vậy, sắc thân do ý sanh cùng giống với người có thần thông, và ví dụ này được nói lên để chứng minh điều ý. Đây là thần thông kể như thân ý sanh. Chương 12 này gọi là mô tả về thắng trí trong thanh tịnh đạo, được soạn thảo vì mục đích làm cho những người lành được hoan hỷ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.